Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849 hấu nước mắt. Ba người đang ở nói, lại đột nhiên thấy kia quái thú, hấu, đột nhiên nghênh diện mà đến. Kia hấu mồm to mở ra, một cổ thật lớn hấp lực tức khắc hướng này trong miệng mà đi. Kia hấp lực thật lớn. Nhưng thật ra khiến cho ba người khó có thể đứng thẳng mảy may, này nhưng như thế nào cho phải. Kia Vũ Y đạo sĩ đột nhiên trên mặt biến đổi, kinh ngạc nói, cũng thế. Một khi đã như vậy, chúng ta đành phải ra sức một bác. Kia Hồng Loan cũng nhìn thấy hấu công kích mà đến, trên mặt tức khắc lộ ra kiên quyết biểu tình. Nàng sờ tay vào ngực, lấy ra kia đặt ngọc tủy khí cụ, đem kia ngọc tủy hướng trong miệng một đảo. Trong mắt cư nhiên có một tia kiên quyết thần sắc, nhưng thấy kia Hồng Loan ngọc tủy nhập khẩu, lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, lại là đại kinh thất sắc. Giang Nam Nhứ nhưng thấy Hồng Loan như thế, không khỏi sửng sốt, lại không biết kia Hồng Loan vì sao như thế. Nàng còn đang kinh ngạc, lại thấy kia Hồng Loan sắc mặt dữ tợn lên, cùng phía trước đại không giống nhau. Kia Hồng Loan bộ dáng dữ tợn, thả trong miệng phát ra hiển hách gầm rú tiếng động. Này tiếng hô liên tục, tức khắc như là thay đổi một người giống nhau. Hồng Loan, người như thế nào lạp? Kia Vũ Y đạo sĩ tất nhiên là kinh hãi, liên tục kêu gọi nói, nhưng là kia Hồng Loan lại là mắt điếc tai ngơ, nghe mà không thấy. Như cũ tôi ngày xưa, ngươi không cần phí lực khí. Nàng là dùng cái gọi là ngọc tùy. Giang Nam Như thấy kia Vũ Y đạo sĩ như thế, tức khắc nói, cái gọi là ngọc tùy. Kia Vũ Y đạo sĩ rất là kinh ngạc, tựa hồ quên mất hai người chi gian đối địch quan hệ. Ân, kia ngọc tùy là vật gì? Như thế nào sẽ cộng sinh như thế hung hoành mãnh thú, hấu? Giang Nam Như khẽ nhíu mày, nói, nếu là kia quái thú tại đây, nơi đây ngọc tùy chỉ sợ liền không phải ngọc tùy. Không phải ngọc tùy. Kia Vũ Y đạo sĩ thấy Hồng Loan thân hình biến cực khác, tất nhiên là kinh hãi, nói, đó là hấu lệ dịch. Giang Nam Như chậm rãi nói, nàng năm đó đã từng xem qua về hấu kỳ lại, tự nhiên biết những cái đó ngọc tùy lai lịch. Nàng vừa mới tới kia lỗ thủng bên trong thời điểm, liền ẩn ẩn đoán được này đó. Lúc này thấy kia lỗ thủng sụp đổ, mà nơi đây lại là như thế, tự nhiên kinh hãi, cũng đoán được những cái đó ngọc tùy lai lịch. Cũng đúng là như thế. Giang Nam Như thấy kia Hồng Loan vội vàng thu nạp ngọc tùy, lại là thờ ơ, cố lão tướng truyền, kia biển rộng bên trong đều có giao nhân, giao nhân khóc châu chuyện xưa, đó là bởi vậy mà đến. Kia giao nhân ngày đêm khóc thút thít, tuy chảy xuôi hạ nước mắt, cư nhiên có thể hóa thành chân châu. Mà nơi này hấu cũng là như thế, chỉ là này nước mắt biến thành, lại hình thành cùng ngọc tùy tương tự đồ vật. Này loại ngọc tùy lại là không thể dùng, nếu là dùng đi xuống, dùng người tất nhiên sẽ hấp thu hấu lệ khí, nhẹ thì mất đi lý trí, nặng thì nổ tan xác mà chết. Nhưng thấy kia Hồng Loan như thế bộ dáng, Giang Nam Nhứ lại là âm thầm thổn thức không thôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia Hồng Loan còn hãy còn tại chỗ dãy giụa. Đột nhiên, kia hấu nghênh diện mà đi, Hồng Loan cư nhiên không có một tia phản ứng. Kia hấu bốn đối cương chảo trước sau bò sát, cư nhiên đem Hồng Loan dẫm đạp này hạ, mấy cái lên xuống qua đi. Một thế hệ giai nhân cư nhiên như vậy hương tiêu ngọc vẫn, hấu bổn vô tình. Xuống tay tự nhiên không có bất luận cái gì dừng lại. Nhưng thấy kia Hồng Loan trên người tràn đầy vết thương, mắt thấy là không thể sống. Trong nháy mắt, nhưng thấy kia hấu đã là thoải mái mà giết chết hai người, lại là đem Giang Nam Như thổn thức không thôi. Vừa mới Thiên Âm lão mẫu xác chết thượng ở, lúc này Hồng Loan lại là ngọc vẫn hương tiêu, như thế nào? Chẳng lẽ đạo hữu còn muốn nhất tiệt sống mái không thành? Giang Nam Như thấy kia Vũ Y đạo sĩ không biết tiến thối, không khỏi hỏi, này, kia, nếu là Vũ Y đạo sĩ còn có cường viện, hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Nhưng thấy vậy khi Hồng Loan thân chết, lại là âm thầm do dự lên. Hết chương.